Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 161 tiền của cừu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Luna Hoàng Điếm chủ thấy thế nhân tiện nói, Kim chủ đã giao phó Hoàng Kim, dựa theo quy củ chúng ta chia 5 năm. Hắn nói từ trong lòng ngực xuất ra một sấp giấy mỏng xếp nhỏ, đẩy đến trước mặt của Mộ Tiêu Thư. Đây là kim phiếu 1 vạn lượng Hoàng Kim, cô nương thu đi. Mộ Tiêu Thư liếc tiền giấy trung gian bàn một cái cười, lười biếng vươn tay kéo kim phiếu qua, đếm từng tờ. Đúng là 1 vạn lượng Hoàng Kim, tín dự của tiền trang thượng cấp ta rất yên tâm. Điếm chủ tâm tình thật tốt nói, tín dự của chúng ta so với các tiền trang khác càng tốt hơn, có nỗ lực thì có đoạt được, cô nương không bằng lưu một cái tên, sau này còn có nhiệm vụ ta còn giữ cho cô nương. Tên trái lại việc nhỏ, chỉ là, lão bản tựa hồ đã quên, còn có 4.000 lượng Hoàng Kim chưa đưa cho ta. Điếm chủ nhãn thần lóe lên, tức giận nói, cái gì 4.000 lượng, nói bậy. Phanh, điếm chủ bị một tiếng bất thình lình nặng hưởng làm hoảng sợ cả người giật về sau. Tay của Mộ Tiêu Thư còn đặt tại trên bàn, thân thể ngưỡng ra trước tự tiếu phi tiếu nói. Người cho ta không hiểu quy củ, muốn hãm hại ta nha. Dựa theo quy củ ta 73, ngươi ở đây thế nào chương mục chia 5 năm. Lão bản, ngươi nếu như không tuân quy củ, ta không đề nghị đem chuyện này truyền đi. Toàn bộ Đông Sóc giống như tiệm này vậy, có vô số chúng nó đem Đông Sóc chia thành từng khu vực đều tự trưởng một mảnh địa phương. Mỗi điếm đều có một lão bản, nhưng ở trên bọn họ còn có một lão đại, đó mới là người chủ sự chân chính của sinh ý ám sát này. Quy củ người chủ sự quyết định, bọn họ cùng sát thủ đều tự thủ tốt quy củ, đây đó mới có thể tường an vô sự. Chính bọn nó cũng có dự trữ nuôi dưỡng một bộ phận sát thủ thế nhưng không cho lực để sinh ý bị người khác giành trước thì có biện pháp gì. Lúc này vị điếm lão bản này chia là muốn tư nuốt 4.000 lượng Hoàng Kim. Cô nương hà tất như vậy, sự tình làm lớn chuyện đối với người ta đều không có lợi. Mộ Tiêu Thư kéo kéo đôi tóc của mình thưởng thức ở trong tay, mạn bất kinh tâm nói. Thế nhưng người cũng một khẩu khí, người muốn tư nuốt Hoàng Kim của gia ta không ngại tiêu thêm ít tiền, đem chuyện này truyền đi. Đến lúc đó, nhìn phiền toái của ngươi nhiều, hay là phiền toái của ta nhiều. Mặt của điếm lão bản triệt để trầm xuống, hắn lấy ra 4 tờ kim phiếu, ném trên bàn. Mộ Tiêu Thư lập tức đem chúng nó thu vào, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cáo từ, phía sau của nàng, đáy mắt điếm lão bản có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tay mò lên bàn, ở một chỗ nhô ra nhấn một cái. Hai tế quản ở cửa vươn ra, phun ra 2 cổ bạch khí lên mặt của Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu Thư ngạnh sinh sinh dừng chân ở cửa, sau đó thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Đông, một tiếng nặng nề, 2 mắt nàng nhắm nghiền, cứ như vậy đã ngủ mê man. Điếm chủ âm tiếu đi tới bên cạnh nàng, hé mồm nói. Rượu mời không uống chi thích uống rượu phạt, lẻ loi một mình còn dám lớn lối như vậy, kết quả của lòng tham không đáy, chính là 1 văn tiền cũng không lấy được còn phải mất tính mạng. Điếm chủ tự nhận tin tức linh thông, chưa từng thấy qua nhân vật như thế, nói vậy cũng không phải có lai lịch gì, cho nên giết cũng liền liền. 2 cổ bạch khí chính là mê dược thượng đẳng, có thể trong nháy mắt đem người mê đến bất tỉnh nhân sự, dược hiệu duy trì liên tục thời gian còn rất dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai chúng mê dược này, đều chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Hắn lục soát thân của Mộ Tiêu Thư, đem kim phiếu đều bỏ vào trong túi, sau đó chế trụ 2 chân của Mộ Tiêu Thư kéo đi sau nhà. Không thể giết người ở chỗ này, thanh lý vết máu là một chuyện phiền toái, chờ léo người đến chỗ bí mật động thủ lần nữa. Không phải tiết kiệm phiền toái này sao? Điếm chủ tâm tình, nhưng không có phát hiện Mộ Tiêu Thư vốn nên hôn mê đột nhiên mở 2 mắt ra. Trong tay của Mộ Tiêu Thư sinh ra một cây ám khí hình dạng dài nhỏ, nàng nhắm ngay cổ của điếm chủ, vừa phát lực mũi ám khí bay ra ngoài. Thân thể của điếm chủ như là đột nhiên tao ngộ đòn nghiêm trọng, mặt hướng xuống ngã té sấp về phía trước. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười, chân lắc lắc tránh thoát trong tay của điếm chủ. Nàng đứng lên, vỗ vỗ bụi dính vào trên người tiến lên lật người của điếm chủ kia. Người nọ một đôi mắt mở đến lớn nhất, miệng cũng mở, đôi môi mấp máy tựa hồ muốn nói chuyện. Nhưng là cổ họng của hắn bị ghim một gai nhọn có huyết đỏ tươi ồ ồ chảy ra, hắn đã không có cách nào khác lên tiếng. Mộ Tiêu Thư đạp điếm chủ một cước nói rằng, kết quả của lòng tham không đáy chính là 1 văn tiền cũng không lấy được còn phải mất tính mạng. Nguyên thoại trả lại cho ngươi. Miệng của điếm chủ chề một cái cuối cùng nghiêng đầu một cái trợn tròn mắt chết. Ban nãy 2 cổ đích thật là mê dược thượng đẳng, thế nhưng Mộ Tiêu Thư bây giờ là thân khôi lỗi, nàng không sợ mê dược. Dược vật chỉ có thể mang đến mài mòn cho thân thể của khôi lỗi cũng sẽ không tạo thành hiệu quả hôn mê. Nàng sở dĩ trang hôn, đương nhiên là vì đánh lén điếm chủ bụng dạ khó lường này. Bất quá, không biết có phải hay không là nên cảm thấy vinh hạnh, lai lịch của mê dược này không phải là nơi khác, chính là dược phường của nàng. Là nàng tự mình thay đổi phối phương, nên ngửi được mùi, nàng chỉ biết đó là cái gì. Sinh ý của dược phường cũng đến đông sắp rồi. Mộ Tiêu Thư nhỏ giọng lầm bầm, hay là hiệu quả của mê dược này quá tốt, người của đông sắp thật xa chạy đến Bắc Vọng mua vào. Mặc kệ thế nào, mục đích của nàng cũng đã đạt đến. Mộ Tiêu Thư từ trên người hắn lấy ra toàn bộ kim phiếu, toàn bộ nhét vào trong ngực của mình. Trong áp tỷ số đổi vàng cùng bạc là 1:50, 2 vạn lượng hoàng kim đổi thành bạc chính là 100 vạn lượng, trong đổi thành khôi lỗi chính là 100. Mà Mộ Tiêu Thư làm thành cuộc trao đổi này, tiêu cũng là mua khôi lỗi. Không sai, nếu nói đó là đầu của nàng, là một khôi lỗi biến thành. Áp sản xuất khôi lỗi tương đương với người máy cao phẳng, dùng chúng nó lấy giả đánh cháo, căn bản không ai có thể phân biệt ra được. Nghĩ trên người hắn nói không chừng còn có thứ khác liền tìm kiếm, không lâu sau, nàng ở một trong túi bí ẩn tìm được rồi tam phần quyên bạch. Mộ Tiêu Thư sừng sốt, vội vã ngồi xuống bên cạnh bàn. Quyên bạch rất mỏng rất nhẹ, phóng ở lòng bàn tay hầu như không phát hiện được phân lượng. Mộ Tiêu Thư cầm lấy một phần trong đó, xé nó ra, lọt vào trong tầm mắt đó là ba chữ. Ủy thác thư, nàng thật nhanh nhìn lướt qua nội dung của ủy thác thư này, mặt trên ghi lại tin tức một người, bao quát tính danh, giới tính, nơi sinh, nội dung ủy thác tự nhiên là sát nhân, còn viết rõ tổng cộng cần trả bao nhiêu ngân lượng, tiền đặt cọc kim ngạch cũng có ăn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối ủy thác thư, là tổng kim ngạch tiền đặt cọc, mỗi một cái đều ấn hai vân tay, có thể là căn cứ chính xác sau khi trả hết. Mộ Tiêu Thư cầm phần ủy thác thư này, đi tới bên người điếm chủ đã chết, nắm lên một cái tay của hắn so so, phát hiện quả thật có một vân tay thuộc về vị điếm chủ này. Nàng trở lại bên cạnh bàn, lại mở phần quyên bạch khác, nhìn thật nhanh. Khi nhìn đến quyên bạch thứ ba, ánh mắt của Mộ Tiêu Thư bị ba chữ hấp dẫn. Mộ Tiêu Thư, tên của nàng xuất hiện ở trên phần quyên bạch này, đây là kim chủ cùng điếm chủ ủy thác hiệp nghị. Một phần hiệp nghị ám sát nàng. Mặt trên minh xác viết 2 vạn lượng hoàng kim, giá tiền này, so với 2 phần kia giá cao hơn. Ai muốn nàng chết, không tiếc tốn hao 2 vạn lượng hoàng kim, ánh mắt Mộ Tiêu Thư di động, rơi vào vân tay. Giao dịch hoàn thành, vân tay 4 cái đỏ tươi. Không cần phải nói, trong đó một đôi chính là của vị điếm chủ này, mà đôi khác chính là người ngươi mua hung thủ ẩn. Mộ Tiêu Thư toàn bộ thu 3 phần quyên bạch lại ở trong gian phòng gõ gõ một trận, xác định không có chỗ khả nghi nào, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng. Nàng nghiêm nghiêm thật thật đóng kỹ cửa, bình thản ung dung đi ra ngoài. Nàng nhớ kỹ lúc tiến vào tiệm này còn có những người khác ở, nhưng là bây giờ nàng lại không phát hiện tung tích của mấy người kia, có thể là bị điếm chủ phái đi ra. Có thể vị điếm chủ này sớm nổi lên sát tâm, vì độc chiếm 2 vạn lượng này, an bài trước. Trong thạch phòng, Mộ Tiêu Thư đích thực thân còn ngâm mình ở trong thùng gỗ, thời gian còn sớm, nàng còn có thể ở bên ngoài lưu lại nữa một hồi, nàng quyết định tìm một chỗ ăn ngon. Địa phương ăn ngon khẳng định náo nhiệt, Mộ Tiêu Thư hỏi mấy người đi đường, lập tức liền có mục tiêu. Nàng trước tìm một góc vắng vẻ thay đổi khuôn mặt, sau đó thêu một chiếc ma xa nhỏ, cho người lái đến địa phương náo nhiệt nhất tòa thành thị này. Cô nương, đến, đa tạ, Mộ Tiêu Thư đem thỏi bạc nhỏ giao cho sa phu, không cần thối lại, người vừa có tiền, liền lớn tay lớn chân. Bất quá, nàng hiện tại cam tâm tình nguyện thì thế nào? Còn có cái gì so với tiêu tiền của cựu nhân thống khoái hơn? Tuy rằng không biết đối phương là ai thế nhưng người nọ nếu mua người giết nàng, chắc là hận tận xương đi. Thế nhưng tiền mua hung thủ giết nàng hiện tại vào hà bao của Mộ Tiêu Thư nàng. Hắc hắc, Mộ Tiêu Thư ngẩng đầu nhìn tấm biển của thực tứ này, phong cách cổ xưa đại khí, quả thực chuyện nói như vậy tiệm cũ có chút lịch sử. Khách nhân mời vào trong, tiểu nhị cười híp mắt chào hỏi, xin hỏi cô nương đi mấy người, chỉ một mình ta cần một gian bao xương sắt đường. Tiểu nhị ngẩn người, ước chừng là đối một vị cô nương trẻ tuổi đơn độc như vậy đi ra có điểm vô cùng kinh ngạc, thời gian Mộ Tiêu Thư quay đầu nhìn hắn, mới dẫn người lên lầu. Không lâu sau, trước mặt của Mộ Tiêu Thư dọn lên trà thơm thức ăn ngon. Tiểu nhị cầm khay, đầy mặt dáng tươi cười về phía nàng giới thiệu những thức ăn này. Còn phối được bài thơ, đầu năm nay cạnh tranh, làm điếm tiểu nhị cũng không dễ dàng a. Điếm tiểu nhị giới thiệu xong, thấy Mộ Tiêu Thư bây giờ không có ý tứ chọn nhiều món, không thể làm gì khác hơn là buồn bã rời đi. Lúc ra cửa, Mộ Tiêu Thư nhìn thấy 3-4 người đu qua, gặp thoáng qua tiểu nhị kia, mà một câu nói lại rõ ràng truyền vào trong tai của Mộ Tiêu Thư. Hoàng kim của chúng ta hỏng rồi. Hoàng kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái lỗ tai của Mộ Tiêu Thư lập tức dựng lên, tiểu nhị lúc này đem cửa bao xương đóng lại. Phòng này hiệu quả cách âm rất tốt, âm thanh của mấy người nói chuyện lập tức giảm xuống. Mộ Tiêu Thư chạy đến cửa, mở một khe nhỏ, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra ngoài. Bốn người đi qua cửa, bọn họ vào trong căn phòng nhỏ cửa đối diện. Ước chừng là tâm tình không tốt, một người trong đó dùng chân đá cửa, lại không đóng kín. Mộ Tiêu Thư động tâm tư, đối với nàng bây giờ mà nói, hoàng kim là một từ rất mẫn cảm a. Nàng rón rén chạy đến cửa của phòng kia, ngồi xổm người xuống làm bộ lau đồ bẩn trên hài, vểnh tai nghe động tĩnh bên trong. Cách chương.